Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, Xã hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, đi vào Thụy Hang Động. Trước cửa hang đã tụ tập rất nhiều người. Làm đồ vật là, mặt ngoài động khẩu trên đất bằng. Thiên giai chính nhiệt tình chiêu đãi những này tới làm khách giống cái thú nhân. Cầm quả chào hỏi những này giống cái thú nhân, sau đó liền bận rộn mở, bắt đầu nấu cơm. Đối với thiên giai có thể làm ra như thế hương đồ vật, tất cả giống cái thú nhân này phi thường mới tốt kỳ. Nhất là hiếu kỳ thiên giai trong tay dao găm, thụy sĩ, có thể đem nhẹ nhõm cắt nát. Thiên giai cực kỳ hào phóng đem phương pháp của mình đều nói ra. Mặc kệ những này giống cái thú nhân hỏi vấn đề gì, thiên giai đều trả lời phi thường khẳng khái hào phóng. Thiên giai cảm thấy dùng năng lực của mình cải biến người chung quanh, đây là một kiện phi thường tự hào sự tình. Ninh Thư nhìn xem thiên giai, nàng mặc trên người như trước kia không giống áo thun, phía dưới vây quanh da thú, tóc chảy thành đẹp mắt con rết bím tóc, sau đó dùng mang theo viền ren đồng dạng dây lưng buộc lên, đâm một cái nơ con bướm, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái cùng mỹ lệ, cùng chung quanh giống cái thú nhân có chút cách biệt một trời. Ninh Thư nhìn xem trên đầu nàng mang theo viền ren dây cột tóc, có chút hoài nghi là nội khố thượng viền ren. Đứng tại Ninh Thư bên cạnh nhánh nhìn thấy đẹp như vậy thiên giai, sờ lên trên đầu mình hoa dại, có vẻ hơi tự ti. Ninh Thư lôi kéo nhánh tay, nhỏ giọng nói ra, nhánh, ta cảm thấy ngươi so dài đẹp mắt. Nhánh cười cười, gia nhập hỏi thăm làm sao nấu thịt trong đội ngũ. Ninh Thư ngồi trên băng ghế đá, bám lấy cái cằm nhìn xem bận rộn lại thành thạo điêu luyện thiên giai. Trong tay nàng cầm một con cá, nói cho giống cái thú nhân đây là có thể ăn. Giống cái thú nhân nhao nhao chất vấn, cái này không thể ăn, có gai sẽ đem người kẹt chết. Thiên giai liền thần bí cười cười, đem cá đặt ở thạch trong nồi, đem cá ngao thành màu trắng sữa canh cá, nghe còn rất thơm. Ninh Thư cười cười, đây chính là nguyên chủ không có trả thù thiên giai nguyên nhân, cho dù là tương lai của mình bạn lữ thành thiên giai bên trong một cái bạn lữ, thảo đều chưa từng có muốn đối thiên giai làm cái gì. Bởi vì thiên giai đến quả thật làm cho toàn bộ Dực Hổ tộc trôi qua tốt hơn. Trên bầu trời bay, trong nước bơi, tại trong tay nàng đều có thể biến thành ăn ngon, thật to phong phú Dực Hổ tộc thực đơn. Để mùa đông đồ ăn không còn chặt như vậy thiếu, phát hiện mỏ muối, để đồ ăn có thể chứa đựng càng lâu. Kiến tạo phòng ở để thú nhân không cần ở tại ẩm ướt âm u trong sơn động. Thiên giai công tích vĩ đại, không ai có thể xóa bỏ nàng làm ra cống hiến. Thảo chỉ muốn mình có thể còn sống tại tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh dưới. Sinh tồn là bầy ở vị thứ nhất. Thảo đối thiên giai không có cái gì lòng oán hận, chỉ là không rõ ràng chính mình vì cái gì liền bị tộc đàn bộ lạc đem thả bỏ. Bận rộn thật lâu, rất phong phú đồ ăn tất cả lên trên bàn đá, nhiều như vậy ăn ngon, để mỗi cái giống cái thú nhân nước bọt đều chảy ra. Thiên giai cho mỗi cái giống cái thú nhân bát đá, cùng dùng nhánh cây làm thành đũa. Thú nhân căn bản cũng không biết làm như thế nào dùng cái này đũa, muốn đưa tay đi trong canh vớt thịt, nhưng là nước canh phi thường bỏng, cũng chỉ có thể cử chỉ cứng đờ học dùng đũa. Ninh Thư cũng giả bộ như không quen dùng đũa dáng vẻ, nhưng là một lát sau liền chậm rãi thuần thục kẹp thịt đặt ở vò đầu bứt tay gấp muốn chết nhánh trước mặt bát đá bên trong. Nhánh lập tức liền dùng tay nhặt lên trong chén thịt nhét vào miệng bên trong, khoa trương cảm thán nói, thật sự là ăn quá ngon, ăn ngon thật. Thiên giai nhìn thấy Ninh Thư nhanh như vậy liền quen thuộc đũa, con mắt lấp lóe, lại nghe đạo nhánh nói như thế, cười lấy nói ra, đây chỉ là đơn giản nấu thịt, nếu như có càng nhiều gia vị, hương vị sẽ tốt hơn, còn sẽ có tốt hơn hương vị. nhánh con mắt lóe sáng ra ánh sáng. Đều đã ăn, ngon như vậy, còn có thể tốt bao nhiêu ăn a? Cái khác giống cái thú nhân này là một mặt sợ hãi thán phục. Nhao nhao dùng, mình chân thành nhất lời nói tán dương Thiên Giai. Thiên Giai nhìn một mặt trầm tĩnh Ninh Thư, hỏi, ngươi là ai? Ta là Thiên Giai, ngươi có thể gọi ta Giai. Nàng là Thảo, Ninh Thư vẫn không nói gì. Nhánh trước hết thay Ninh Thư nói, Thảo. Thiên Giai đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười lấy nói ra, Thảo, có muốn hay không chúng ta cùng đi ra kiếm đồ ăn rau dại? Thuận tiện, tìm xem có cái gì quả dại, nấu thịt ăn rất ngon. Ninh Thư không nghĩ tới Thiên Giai chủ động mời mình ra ngoài. Lại thêm, Ninh Thư muốn đi ra ngoài hái ít thảo dược. Bình thường bộ lạc là không cho phép giống cái thú nhân ra bộ lạc. Nhưng là, Thiên Giai không giống. Thiên Giai bạn lữ là tộc trưởng thủ lĩnh nhi tử. Quyền, lợi vẫn là rất lớn. Thiên Giai muốn đi ra ngoài, hắn là sẽ đồng ý. Trước đó Thụy không liền mang theo Thiên Giai ra ngoài tản bộ sao? Tốt lắm, Ninh Thư phi thường sảng khoái đáp ứng. Những người khác nghe được muốn đi ra ngoài tìm đồ, đều nhao nhao yêu cầu cùng đi, đều muốn làm ra ăn ngon nấu thịt tới. Thiên Giai trên mặt có chút khó khăn, nói ra, chuyện này ta là muốn cùng Thụy nói, toàn bộ đi là không thể nào. Một lần chỉ có thể mấy cái đi, ta là nhất định phải đi. Thảo đi chỗ nào, ta liền muốn đi chỗ nào. Nhánh vội vàng nói, bữa cơm này bầu không khí phi thường hòa hợp. Thiên Giai cố ý dung nhập cái này tập thể, lại thêm thú nhân vốn là không có khéo léo, cũng đều rất bội phục. Thiên Giai, một bữa cơm xuống tới, đều đem Thiên Giai trở thành bằng hữu của mình, khâm phục bằng hữu. Mặc dù chuẩn bị đồ ăn rất nhiều, nhưng là đều cho những này giống cái thú nhân cho đã ăn xong, cuồn cuộn nước nước đều không có để lại một điểm, canh cá không có người ăn. Thiên Giai cười làm mẫu, đem xương cá rút ăn, tiết trắng thịt cá, những này giống cái thú nhân mới dám ăn. Đã ăn xong giống cái thú nhân này hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Ninh Thư cũng hỗ trợ, nhìn xem váng dầu hoa bát đá cùng đũa. Cái này làm như thế nào tẩy? Thiên Giai trên mặt đất nắm lên một thanh bùn, xoa xoa bát đá, sau đó dùng nước rửa sạch sẽ. Hiển nhiên Thiên Giai rất thích ứng nguyên thủy sinh hoạt. Ở cái thế giới này nàng là độc nhất vô nhị. Rất nhiều giống cái thú nhân này đang hỏi Thiên Giai trên thân mặc chính là cái gì? Thiên Giai trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, nói ra, đây là vải bông, là ta cố hương đồ vật, thật rất tốt rất dễ chịu. Cố hương của ngươi ở nơi nào? Ngươi làm sao lại tới nơi này? Bộ lạc của ngươi vứt bỏ ngươi sao? Giống cái thú nhân hướng Thiên Giai hỏi. Thiên Giai lắc đầu, ta là bởi vì một cái ngoài ý muốn lại tới đây. Bất quá ta trở về không được, về sau ta đều muốn ở lại nơi này. Giống cái thú nhân này nhao nhao an ủi nàng. Thiên Giai gặp cái này gọi Thảo giống cái thú nhân rất ít nói, nhìn xem mình, thời điểm ánh mắt phi thường bình tĩnh. Thiên Giai thường thấy các thú nhân tán dương, đột nhiên có một cái thú nhân đối với mình chưa nói tới thân mật, thái độ đối với chính mình rất bình thản. Cái này khiến Thiên Giai có chút không được tự nhiên. Thế là tìm chủ đề hướng Ninh Thư hỏi, cái kia, các ngươi đại di mụ tới nên làm cái gì? Ninh Thư kéo ra khóe miệng không nói gì. Thiên Giai coi là Ninh Thư không có nghe hiểu có ý tứ gì, lại hỏi, chính là mỗi tháng sẽ chảy máu, các ngươi là giải quyết như thế nào rồi? Ninh Thư ồ một tiếng nói ra, không cần giải quyết, để nó lưu, đợi đến nàng chảy ra, sau đó nắm cỏ khô lau lau chân, cũng có thể dùng nước rửa. Thiên Giai, cảm giác thật không phải một cái vui sướng chủ đề. Thiên Giai có loại bị nghẹn đến cảm giác. Hết chương.